Đế quốc bại gia tử, chương 663, giày vò đến bọn họ hoàn toàn tan vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt đất hết trước bị móc xuống, còn hiện ra tia máu móng tay Lý Chính phát ra thống khổ liền hống, hắn toàn bộ áo quần đều đã bị ướt đẫm mồ hôi, run rẩy vượt quá. Mấy phụ nữ cũng ở đây phòng khách trên, chính là Tạ Uyển Oánh cũng không nở đi xem, đi theo tới chiếu cố Thẩm Nguyên Sùng, Thẩm Phỉ, lại là thật sớm xoay người. Chỉ có Vân Nghiên sắc mặt không có thay đổi gì, ngược lại tò mò nhìn Vương Khang. Nàng tựa hồ nhìn lầm người. Cho tới nay, nàng cũng cho rằng Vương Khang bất quá là một cái thiếu gia nhà giàu, cho dù là mang binh xuất chinh, cũng bất quá là thế lực gia tộc. Nàng mới tới biết rõ, không nhiều. Nhưng hiện tại nhưng phát hiện thật giống như cũng không phải là như thế chuyện xảy ra. Lý Chính tay trái 5 cái móng tay, đều đã bị keo kiệt hết. Lâm Trinh lại tiếp theo đè xuống cái tay còn lại. Ta nói, Lý Chính líu díu không rõ mở miệng, buông hắn ra, Vương Khang chắp tay sau lưng hỏi, các ngươi Hổ Lao quan lương thảo thức ăn chi phí, là từ chỗ nào vận chuyển tới? Đây là tất nhiên yêu cầu, Hổ Lao quan chỉ là một trạm kiểm soát cũng không có tự cấp tự túc năng lực. Bành Thành, là Bành Thành, Lý Chính vội vàng mở miệng, không dám chút nào trì hoãn. Hắn ánh mắt hoảng sợ nhìn Vương Khang, 10 ngón tay liền tim, loại đau khổ này cũng không phải người thường có thể chịu được. Quả nhiên như vậy, Vương Khang lại hỏi nói, là các ngươi phái người đi lấy, vẫn là bên kia đưa tới. Chúng ta tự lấy, mỗi một lần số người nhiều ít, số người không cùng, đã lâu 100 người, thừa nhỏ 50. Được, quảng cáo, Vương Khang vỗ Lý Chính bả vai, cười nói, ta chỉ hỏi ngươi như thế đơn giản vấn đề, ngươi xem ngươi nếu không phải là làm thành như vậy. Đưa Lý đại nhân đi xuống băng bó, Vương Khang xít tới lại nói. Không quá ta còn sẽ tìm những người khác thẩm tra, như ta phát hiện ngươi dám lừa gạt ta. Vậy ngươi có thể, không dám, tiểu nhân không dám. Lý Chính thái độ cùng lúc trước hoàn toàn không cùng. Rất nhanh lại có người bị dẫn vào, đây là Lâm Trinh không giết lưu lại người. Đi qua hỏi thẩm tra, Lý Chính lời nói đều là không có lầm. Đây là một mực ở bên cạnh nhìn Thẩm Nguyên Sùng mở miệng hỏi nói. Ngươi là chuẩn bị thay mận đổi đào, để cho người chúng ta thông qua lấy lương thực tiến vào Bành Thành. Không sai, Vương Khang đem hành quân đồ mở ra chỉ nói, qua Hổ Lao quan chính là Bành Thành, cũng là Việt quốc biên thùy thành, vị trí địa lý trọng yếu, như muốn nhập Việt tất muốn đi qua nơi này, bước kế tiếp chúng ta liền công lấy thành này. Trương Khôi lẩm bẩm một tiếng, trực tiếp đánh là được, đúng như thế nhiều cong lượn quanh nhiều phiền toái. Người im miệng, quân sư Mạnh Thiền mở miệng nói. Bành Thành là nhập Việt bình phong che chở cũng là nguyên lộc quận thành lớn, nơi đây tất nhiên trú đóng không thiếu Việt quân, chúng ta đây là đường dài tập kích bất ngờ, không có khí giới công thành coi như tiến công xuống, chỉ sợ cũng tổn thất thảm trọng. Hơn nữa đại nhân sợ rằng còn khác có dự định, Mạnh Thiền nói không sai, Vương Khang mở miệng nói, Trần Thang xuất binh công ta Triệu Quốc nhất định là đem biên giới phòng quân điều không còn một mống, Hổ Lao quan lính phòng giữ chỉ có hơn ngàn người, liền có thể nói rõ, nhưng Bành Thành nhân mã, hẳn không biết thiếu tiến công cũng không có lợi lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta là đơn độc chiến đấu hăng hái, không có bổ sung, chết một người thì bớt một người, hơn nữa ta kế hoạch phải chúng ta công hạ Bành Thành sau đó, do chúng ta chiếm lĩnh. Chiếm lĩnh, Thẩm Nguyên Sùng mở miệng nói, cái này không đúng đi. Làm sao không đúng không? Người đơn độc đi sâu vào phía sau địch đã là cực kỳ nguy hiểm, người coi như chiếm lĩnh Bành Thành, vừa có thể như thế nào? Đây chính là Việt quốc ít ngày nữa Trần Thang trở về, những địa phương khác lại điều binh tới, vậy làm sao có thể coi giữ, không phải thành tử cục liền sao? Đúng vậy, mọi người cũng đồng ý Thẩm Nguyên Sùng giải thích như vậy, coi như là cầm mình khống ở, Vương Khang mở miệng nói. Các ngươi nói đều không sai, nhưng chúng ta chỉ có thể như vậy. Các ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta công nhập Nguyên Lộc quận, phải làm gì đây? Đốt giết cướp bóc, đây không phải là ta mục đích, người mục đích là cầm Trần Thang điều trở về, hiện tại đã làm được. Không, ta mục đích không chỉ là cầm hắn điều trở về, ta còn muốn diệt hắn, vậy còn dư lại 100.000 đại quân. Vương Khang khẩu khí này, trấn trụ tất cả mọi người. Thẩm Nguyên Sùng lắc đầu nói, cái này quá không thực tế. Quả thật không thực tế, ở Việt quốc địa giới, người ta sân nhà, 10 lần binh lực chênh lệch muốn diệt Trần Thang 100.000 nhân mã quá không thực tế. Mạnh Thiền trầm giọng nói, binh lực chênh lệch quá lớn, cái này có gì, Trương Khôi lạnh lùng nói, ban đầu chúng ta ở Phong An, cũng không phải 10 lần chênh lệch còn không phải là diệt như vậy nhiều kẻ địch. Cái này không giống nhau, Mạnh Thiền lắc đầu nói, đó là chúng ta sân nhà chiếm địa lợi, lại có thành thủ đại nhân, nhiều loại mưu kế. Mà hiện tại đã là đi sâu vào Việt quốc kẻ địch cuồn cuộn không ngừng. các ngươi những thứ này nói đều không sai, nhưng bỏ quên một cái vấn đề. Vương Khang trầm giọng nói, đó chính là Trần Thang dưới quyền nhân mã đích sĩ khí. Từ Trần Thang mang binh tấn công Phong An tới nay, một mực thuộc về sa sút trạng thái, sâu sắc đả kích mà Thẩm đại nhân còn nói qua, bọn họ Lương Thảo thiếu thiếu tinh thần không phấn chấn. Còn chưa chỉnh đốn, lại bắt đầu hành quân gấp trở lại, Trần Thang có thể chịu được, hắn dưới quyền sĩ tốt có thể chịu được sao? Cái này có thể không nhất định à, Thẩm Nguyên Sùng mở miệng nói. Lưu Trương hẳn sẽ cho Trần Thang cung cấp lương thảo, vậy thì như thế nào? Vương Khang lạnh lùng nói, bọn họ là hành quân gấp tất nhiên không thể mang theo quá nhiều truy vật nặng tư, một đường gian khổ các tướng sĩ cũng mệt mỏi thiếu không chịu nổi. Thật vất vả trở lại lãnh thổ quốc gia, nhưng phát hiện chúng ta đã công chiếm Bành Thành. Loại đả kích này tất nhiên khó mà chịu đựng, có nhà không thể hồi, đến lúc đó là trạng thái gì ta kết luận Việt quốc các binh lính khẳng định không chịu nổi. Quảng cáo, đến lúc đó liền có thể đại tác văn chương, lần này ta chính xác dự bị là tâm lý chiến. Thẩm Nguyên Sùng lắc đầu nói, người cái này đánh cuộc thành phần quá lớn, bản thân này chính là một chàng hào đánh cuộc, Vương Khang lạnh lùng nói. Nhưng người thắng nhất định là ta phải đem Trần Thang giày vò chết, giày vò đến hắn hoàn toàn tan vỡ. Đây chính là ta kế hoạch tác chiến, chuẩn bị thi hành đi, kế tiếp điểm chính là như thế nào có thể lấy giá thấp nhất bắt lại Bành Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, đám người cũng đều không lên tiếng, Vương Khang uy tín rất cao, tuyệt đối nhất ngôn cửu đỉnh. Vương Khang nói tiếp, do chúng ta nhân mã giả trang làm hổ lao quan lính phòng giữ tiến vào Bành Thành, thành tựu nội ứng. Có thể nghe Lý Chính nói, đi vận lương lâu thì hơn 100 người, cái này 100 người cũng không hiệu nghiệm à, nói 100 người liền 100 người sao? Mạnh Thiền mở miệng nói, có thể đổi một cái danh nghĩa, liền nói là Trương Phong Niên phái chúng ta tới vận lương, tiếp viện tiền tuyến, như vậy bao nhiêu người cũng không quan hệ. Ừ, Vương Khang gật đầu nói, cái chú ý này hay, như vậy xuất hiện khuôn mặt xa lạ cũng sẽ không chọc người hoài nghi. Lâm Trinh, có mặt tướng, người đi chọn hổ lao nguyên bản lính phòng giữ, bất kể dùng biện pháp gì, để cho bọn họ dẫn đường đi theo cũng có thể cho chúng ta làm một bằng chứng. Ngư Ly, có mặt tướng, lần này do ngươi dẫn đội, đi chọn giỏi giang người tiến vào Bành Thành. Vương Khang cuối cùng nói, đều đi chuẩn bị đi, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai hành động, phải lấy nhanh nhất tốc độ bắt lại Bành Thành. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Y Thần Bia. GT, cách chương.